Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 226, chương 226, Bùn Quái. Bình, bụi bặm đầy trời, cuốn lên không trung, và chạm kịch liệt âm thanh chấn động khắp nơi. Cửu Long Quan Tài từ hư không thông đạo sau khi ra ngoài, bỗng nhiên rơi xuống ở trên một hành tinh cổ. Trên mặt đất, xuất hiện một cái hố sâu to lớn. Vô số đạo vết rách như mạng nhện lan tràn ra. Chạm đất, Diệp Phàm mừng rỡ không thôi. Đem nắp quan tài mở ra, nhảy lên ra, thân mã cùng Hắc Hoàng theo sát ở phía sau. Đánh giá cẩn thận thế giới mới. Trên trời đầy sao sáng chói, ánh sao sán lạn, tường hỏa ánh sáng chiếu sáng nguyên một phiến đại địa. Viên tinh cầu này không có trăng sáng, cũng không có mặt trời. Mông mông lung lung, như mộng như ảo. Đây là một mảnh bình nguyên, không có hoa cỏ cây cối, cũng không có phi cầm tẩu thú khí tức. Thế nhưng trên mặt đất cũng là sinh trưởng một tầng thật mỏng cỏ xỉ rêu. Ánh sáng muôn màu, lộ ra phi thường kỳ dị. Tốt mỏng manh không khí, hơn nữa còn mang theo kịch độc. Diệp Phàm hít một hơi, cảm giác đầu váng mắt hoa. Nếu là phàm nhân ở đây hút vào một ngụm, ngay lập tức sẽ tử vong. Cửu Long Quan Tài đã đáp xuống nơi đây. Cái kia phụ cận cần phải có tế đàn năm màu. Chúng ta trước tìm xem đi. Thân mã bay lên không trung, vừa đi vừa về liếc nhìn hết thảy chung quanh. Đột nhiên, hắn cảm thấy một loại không giống bình thường khí cơ, sinh mệnh khí tức. Phía trước là một mảnh vũng bùn đầm lầy, mặt ngoài bao trùm một tầng thật dày cỏ xỉ rêu. Từng cái bọt khí cuồn cuộn ứa ra, phun ra không tên khí thể. Ở đầm lầy dài đất trung tâm, có một cái tản ra ngũ sắc ánh sáng tế đàn. Tế đàn không phải là rất lớn, phạm vi chỉ có mấy mét. Tế đàn năm màu. Đi, bọn họ thân như mũi tên, nhanh chóng hướng đầm lầy bay đi. Càng hướng chỗ sâu, khí độc càng thêm nồng đậm. Những thứ này khí độc không ngừng sẽ ăn mòn làn da, còn biết ăn mòn thần lực. Mười phần quỷ dị. Oành, đột nhiên, trong vùng đầm lầy toát ra một bãi bùn đen, như một cái roi dài đồng dạng lao đến, đem Hắc Hoàng cuốn lên, thoáng cái chui vào trên mặt đất bên trong. Cùng lúc đó, toàn bộ đầm lầy giống như là sống tới, run rẩy dữ dội, vô số xương độc phóng lên tận trời, bao phủ phiến địa vực này. Cầu cầu, Tiểu Niếp Niếp nóng nảy hô lớn, không tốt, mau lui lại. Lão Hắc vận dụng đế trận, thân mã cảm ứng được vô thủy đế trận khí tức, run sợ không thôi. Cái này thế nhưng là không khác biệt sát thương, bị quét đến cọ đến cũng không phải rơi điểm huyết đơn giản như vậy. Oanh, ngay tại thân mã cùng Diệp Phàm rút lui đến đầm lầy biên giới thời điểm, dưới nền đất đột nhiên bắn nhanh ra vô số đạo hủy diệt chùm sáng, xuyên thủng hư không, năng lượng kinh khủng sóng lớn càn quét bát phương, khủng bố vô biên. Xoẹt, một thân ảnh màu đen đỉnh lấy màu tím lục lạc, vọt lên tận trời. Hắc Hoàng toàn thân chảy máu, khí tức uể oải suy sụp, trên cổ lông chó cũng không thấy, xuất hiện mấy đạo dữ tợn vết thương, máu tươi chảy cuồn cuộn. Ba tương đương, đầm lầy bên trên toát ra vô số bãi quỷ dị bùn đen. Từng đôi phát tán hào quang màu đỏ con mắt nhìn chằm chằm không trung Hắc Hoàng. Sát khí lẫm liệt, chúng nhảy lên một cái, phóng tới không trung, gâu gâu, cứu mạng a. Hắc Hoàng rất rõ ràng đến tiếp sau không còn chút sức lực nào. Vừa rồi kích phát một góc vô thủy đế trận đã tiêu hao lượng lớn thần năng. Bất diệt kiếm hỏa, thân mã khẽ quát một tiếng, há mồm phun ra một đoàn sáng chói hỏa diễm. Kiếm lửa tại tiến lên bên trong vượt chướng càng lớn, cấp tốc bao trùm toàn bộ đầm lầy, đem từng bãi bùn đen bao phủ ở bên trong. Ngay sau đó, hỏa diễm bên trong cuồng bạo bất diệt kiếm khí nổ bể ra đến. Ánh kiếm vỡ mây, càn quét bát phương, như vạn trọng sóng lớn nhào về phía đầm lầy. Từ từ tiếng vang lên, cái kia từng bãi bùn đen phát ra thê lương kêu rên, giống như là ác quỷ đang gầm thét, vô cùng làm người ta sợ hãi. Bình, đột nhiên, toàn bộ đầm lầy nổ bể ra đến. Từng bãi bùn đen hướng dưới nền đất hội tụ. không ngừng dây dưa dung hợp, cuối cùng hình thành bùn thổ cự nhân. Toàn thân nó đen nhánh, làn da giống như là biết du động chất lỏng, không ngừng nhỏ xuống tính ăn mòn chất lỏng, tản mát ra buồn nôn khí độc. Đây là thứ đồ gì? Diệp Phàm kinh nghi không thôi. Hắn từ chưa thấy qua dạng này hình thái sinh linh. Bùn quái, một loại chỉ biết tồn tại ở đặc thù tinh cầu sinh mạng thể. Cực kỳ khó khăn giết. Thân mã lông mày nhíu chặt, mở ra ngũ sắc thần nhãn, ý đồ tìm kiếm nhược điểm của nó. Gâu gâu, bản hoàng xem nó khí tức bất quá đại năng thôi. Cũng dám âm bản hoàng. Ấy chết nó. Hắc hoàng tức giận bốc khói trên đầu. Nghĩ hắn một thế anh danh, lại bị cái này bùn quái hủy. Không giết không đủ để bình nộ khí. Đại năng cũng có phân chia cao thấp a. Cái này mẹ nó chính là đỉnh phong đại năng. Thân mã trong lòng oán thầm nói. Những năm gần đây một mực tại tu luyện. Chỉ theo Diệp Phàm đối luyện qua mấy lần. Năng lực thực chiến còn chờ suy tính. Bất quá, hiện tại tên đã trên dây. Không phát không được. Ở đây chỉ có thân mã mới có thể đối phó trước mắt tôn này bùn quái. Độ thiên chiến giáp. Răng rắc âm thanh không ngừng vang lên. Thân mã trên đỉnh đầu hắc quan rủ xuống vô lượng u mang ở ngoài thân thể hắn không ngừng biến hình. Hóa thành một bộ dày đặc khí lạnh chiến giáp. Trên lưng tâm kiếm hạp dẫn đầu xuất kích. Long văn hắc kim kiếm hóa thành một tôn sinh linh hình người. Bao quanh lấy Chu Tước, Huyền Vũ, Thanh Long, Bạch Hổ tứ đại thượng cổ thần thú. Muốn ổn định thế gian náo động. Bình loạn quyết. Hống. Bùn quái ngửa mặt lên trời thét dài. Nhô ra một đầu khổng lồ bùn tay chụp vào thân mã. Căn bản không có để ý tới cái kia một đạo bình loạn ánh kiếm. Xoẹt. Long văn hắc kim kiếm phốc phốc một cái chui vào tượng đất mi tâm. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì trở ngại. Liền từ bùn quái chán đằng sau bắn ra. Thế nhưng, bùn quái tựa như là không có nhận công kích. Cái kia cái này che trời bàn tay lớn còn tại hướng thân mã oanh tới. A, một kiếm không được. Vậy liền 10 kiếm. 10 kiếm vẫn chưa được. Vậy liền thiên kiếm vạn kiếm. Thân mã kinh ngạc không thôi. Thần quang lóe lên, tránh đi cặp kia bàn tay lớn. Vù vù, chấm ngoặc kép, tâm kiếm hạp bên trên vết kiếm bỗng nhiên bắn ra sáng chói ánh sáng. Kiếm khí cuồn cuộn, xuyên thủng trời cao, bình loạn kiếm, âm dương kiếm, bất diệt kiếm, kiếm khí tung hoành 300 dặm. Phiến địa vực này thời không đều hỗn loạn, hư không cương phong tịch quyển cửu thiên, khủng bố vô biên, vạn kiếm quy tông. Bùn quái thân thể bị cắt xuống từng mảnh từng mảnh. Bùn nhão rơi xuống đầy đất. Một cỗ nồng vũ khí độc bốc hơi dựng lên. Bao phủ toàn bộ địa vực. Công kích rất hoa lệ. Thế nhưng đối với bùn quái đến nói liền như là gãi không đúng chỗ ngứa. Bùn nhão rơi xuống về sau rất nhanh lại hóa thành bùn quái thân thể một bộ phận. Hống. Bùn quái một tiếng gầm dữ dội. Vô số bùn đen vẩy ra. Hướng thân mã xúm lại đi qua. Cùng lúc đó, trên trời khí độc hóa hình vì một đầu dữ tợn quái vật. Mở ra miệng rộng như muốn đem hắn thôn phệ. Không được, thân mã vận chuyển bí chữ, hành, vội vàng tránh né. Thế nhưng những cái kia quỷ dị bùn đen liền như là như giòi trong xương đồng dạng. Gắt gao nhìn thẳng hắn. Kiếm ý cũng không thể có hiệu sát thương nó. Nên làm thế nào cho phải? A. Kia là, hắn mở to ngũ sắc thần nhãn quan sát đến bùn quái nhất cử nhất động. Phát hiện nó đứng ở trong đầm lầy. Từ đầu đến cuối không có đi ra đầm lầy một bước. Không có nhược điểm chính là nhược điểm lớn nhất. Hắn không còn công kích bùn quái, mà là quay người oanh kích toàn bộ đầm lầy. Nếu là hắn đoán không lầm mà nói, mảnh này đầm lầy mới là nó chân thân chỗ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.